Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, ta thật là một cái thiên tài. Arthur giáo chủ, không thể không nói, ngươi là một người thông minh. Michiray cười nói một câu, vươn tay, lòng bàn tay hiển hiện một đạo nửa trong suốt màu vàng tia sáng. Phóng tới Otto trước mặt, chậm chạp vặn vẹo tia sáng bên trong, chiết xạ ra mộng ảo sắc thái, phảng phất ánh mặt trời chiếu tại bọt biển bên trên, vừa chạm vào tức nát. Otto si mê nhìn qua đạo ánh sáng này tuyến, thận trọng vươn tay, chạm đến một cái, voi oan giang năng lực phát động, đại lượng có quan hệ linh hồn cùng phản vật chất tri thức tiến vào trong đầu của hắn. Để hắn ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt chấn động, nguyên lai là dạng này, đây chính là linh hồn, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Biểu lộ từ kích động biến thành cuồng nhiệt, Otto màu xanh biếc đôi mắt sáng hẳn lên, chậm rãi đưa tay phải ra, tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một đạo đồng dạng nhan sắc, khí tức không sai biệt lắm tia sáng. Bị hắn xem như côi bảo đồng dạng che chở. Phục sinh ca lần, 500 năm tâm nguyện. Cuối cùng tại thời khắc này, từ đạo này nho nhỏ tia sáng bên trong, hắn thấy được hy vọng. Thở sâu, Otto bình phục tâm tình kích động. Khép kín bàn tay, đem tia sáng thu vào. Nhìn về phía Michiray, mang trên mặt không đè nén được hưng phấn cùng cảm kích. Bằng hữu của ta. Ngươi cho ta phản hồi thật sự là quá làm cho ta hài lòng. Hy vọng chúng ta giao dịch có thể một mực tiến hành tiếp. Ta còn cần càng nhiều cùng loại với dạng này tin tức. Không có vấn đề. Michirini nhìn xem Otto biến thành 80 độ thiện cảm. Nở nụ cười. Từ thần linh nơi đó thu hoạch tin tức ngoại trừ sẽ chết. Không có cái khác khuyết điểm. So với hối đoái trong thương thành vật phẩm. Loại phương thức này càng có thể tiết kiệm thủy tinh. Đáng tiếc Sirin trong ý thức có quan hệ thần linh liên hệ bị cắt đứt. Cần tìm cái khác có được cùng thần linh tương quan ký ức người. Tỷ như nói, Phu Hua, thân là 5 vạn năm trước dung hợp chiến sĩ Hua. Nàng từng tham dự trước thế hệ trung yên chi chiến. Tự mình đối mặt quá Ruler of the End. Michiray tin tưởng từ trí nhớ của nàng chỗ sâu có thể được đến một vài thứ. Vừa vặn ngày mai ban ngày muốn cùng Phu Hua hẹn hò. Thừa cơ hội này thăm dò dưới trí nhớ của nàng tốt rồi. Dù sao, đây cũng là ta muốn công lược nàng cần phải trải qua quá trình. Michiray suy tư, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Muốn công lược một người, đầu tiên muốn hiểu nàng. Hiểu rõ quá khứ của nàng, hiểu rõ nàng chấp niệm cùng đau xót, mới có thể mang cho nàng muốn tương lai. Nghĩ như vậy, Michiray đối với ngày mai hẹn hò càng thêm mong đợi, đồng thời nhìn về phía Otto. Otto giáo chủ, ta đã bỏ ra thù lao tương ứng, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Không có vấn đề, bằng hữu của ta, Otto biểu lộ trở về yêu nhã. Trong đó còn kèm theo một tia bất cần đời dáng tươi cười. Gõ bàn một cái nói. Trước mặt lập tức bắn ra một cái hơi mờ màn sáng. Phía trên biểu hiện ra sao only chữ. Hình tượng phảng phất bông tuyết đồng dạng ồn ào. Rita, Durando, hội nghị kết thúc. Mang Teresa trở về đi. Tuân mệnh, chủ giáo đại nhân. Từ màn sáng một bên khác truyền ra một tiếng tràn đầy cung kính ý vị ngọt ngào thanh âm. Đón lấy, màn sáng biến mất, qua không sai biệt lắm 3 phút. Phòng họp đại môn mở ra, Rita cùng Durando lôi kéo Teresa đi đến. So với vài phút trước đó, Durando không có quá đại biến hóa. Nắm lấy Black Orchid and White Lily, mặt không biểu tình. Rita biến hóa liền tương đối rõ ràng, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, gương mặt ửng đỏ, trong mắt lóe ra ánh sáng lộng lẫy, có vẻ hơi phấn khởi. Teresa biến hóa lớn nhất. cũng không biết vừa rồi kinh lịch cái gì. Tóc màu bạc rối bời, trên người tu nữ phục có chút nếp uốn, quyệt miệng, khóe mắt lóe ra nước mắt, một bộ uất ức ba ba bộ dáng. Nhìn thấy Michiray, Teresa phảng phất gặp được thân nhân, màu xanh da trời đôi mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng. Lên tiếng kinh hô, hạm trưởng, nhanh cứu ta không muốn cùng nữ nhân này đợi tại cùng một chỗ. Nàng thật là đáng sợ. Teresa đại nhân thật đúng là nghịch ngợm đâu. Rõ ràng Rita chỉ là muốn cùng Teresa đại nhân thân mật. Loại thuyết pháp này thật đúng là để cho người ta thương tâm. Rita nghe vậy, dáng tươi cười càng nhu hòa. Ngón tay tại Teresa trắng như tuyết trên cằm hoạt động. Thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo một tia nguy hiểm. Theo bản năng, Teresa run một cái, yết hầu phảng phất bị vô hình bàn tay bóp lấy. Thanh âm im bặt mà dừng. Tốt rồi, Rita, Durando, buông ra Teresa đi. Otto trông thấy một màn này, cười lắc đầu. Tuân mệnh, Rita nghe vậy, dáng tươi cười thu liễm. Thu về bàn tay, theo lời buông ra Teresa. Durando đồng thời buông tay. Teresa, heo. Một tiếng chui ra ngoài, đi vào Michiray sau lưng, nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía xa Rita, cọ sát lấy răng ngà. Phồng hóa, mặc dù đang tức giận, biểu lộ lại hết sức đáng yêu. Cái này ma quỷ nữ nhân vẫn là trước sau như một biến thái. Lại đem đệ nhất thế giới đáng yêu Teresa đại nhân trở thành con rối. Nếu như không phải Judas không ở bên người, ta nhất định đưa nàng nện choáng. Hừ, Michiray nghe vậy mỉm cười, giúp Teresa đem hỗn loạn kiểu tóc cùng quần áo chỉnh lý tốt. An ủi, tốt rồi, Rita cũng không có ác ý. Hơn nữa Teresa, ngươi muốn học được cùng nàng ở chung, dù sao các ngươi về sau phải được thường tại cùng một chỗ. Hạm trưởng, ngươi đang nói cái gì a? Thật là... ai muốn cùng cái này biến thái nữ nhân ở cùng một chỗ? Ta trốn tránh nàng còn đến không kịp. Teresa hai tay chống nạnh, bất mãn duyên dáng gọi to. Thanh âm thanh thúy, tựa như phong linh. Không, hạm trưởng nói rất đúng. Các ngươi về sau xác thực phải được thường tại cùng nhau. Bởi vì từ giờ trở đi, vô luận là Rita, Durando vẫn là Teresa, cũng sẽ không tiếp tục là của ta thủ hạ, mà là hạm trưởng. Đối với hạm trưởng mệnh lệnh, các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng. Otto nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thanh âm không lớn, lại tựa như kinh lôi trong phòng vang lên. Ra ra, ngươi nói cái gì? Teresa bị lời này lôi bên ngoài cháy phòng trong, duy trì chống nạnh tư thế sững sờ tại nguyên chỗ. Chủ giáo đại nhân, Rita ngẩng đầu, nhìn xem Otto, biểu lộ mặc dù không thay đổi, màu đỏ sẫm đôi mắt lại bị kinh ngạc lấp đầy. Ngoặc kép, Durando không nói gì, chỉ là màu xanh biếc đôi mắt bên trong hiện lên một tia gợn sóng. Không cần kinh ngạc như vậy, trên thực tế ta có đem hạm trưởng bồi dưỡng thành thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ ý tứ. Cho nên các ngươi phục thị hắn là cần phải. Otto nói chuyện đồng thời nhìn về phía Michiray, nháy nháy mắt, trông thấy một màn này, Michiray bất đắc dĩ vuốt vuốt ấn đường. Hắn đã minh xác cự tuyệt quá Otto không muốn làm thiên mệnh chủ giáo. Nhưng là đối phương vẫn nói như vậy, hiển nhiên tặc tâm bất tử, muốn đem hắn buộc chặt đến thiên mệnh trên chiến xa. Bất quá hắn cũng phản bác không được. Bởi vì hắn biết Otto nói như vậy có thể để cho Rita ba người lại càng dễ tiếp nhận hắn. Thuộc hạ minh bạch, Rita phản ứng đầu tiên, cúi đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Michiray, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hạm trưởng đại nhân, về sau có chuyện gì mời thỏa thích phân phó Rita. Ta cũng giống vậy, Durando nhìn về phía Michiray, yên lặng nói một câu. Hạm trưởng là thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ, chẳng phải là nói, hạm trưởng muốn biến thành thượng cấp của ta rồi. ta trước kia chụp hắn như vậy nhiều tiền lương, hắn có thể hay không mượn cơ hội trả thù ta? Ngay cả Teresa cũng đồng ý thân phận của Michiray. Đột nhiên nhớ tới việc này, nhíu mày, lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Đảo mắt một vòng, Michiray phát hiện Rita cùng Durando độ thiện cảm biến thành 40. Teresa độ thiện cảm biến thành 90. Lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên, Otto một câu bớt đi ta không ít chuyện. Không chỉ có như thế, có cái này ba cái, thủ hạ. Ta ngày mai công lược cũng biết thuận lợi không ít. Ta có thể để các nàng phân biệt thủ hộ tại phòng trò chơi. Homu phòng ăn cùng Bronia trong nhà. Thời khắc hướng ta báo cáo tình huống. Cái này không phải là được rồi giảm mạnh xung đột nhau tỷ lệ sao? Michiray nghĩ như vậy, ánh mắt sáng hẳn. Ta thật là một cái thiên tài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.